Thánh Vương, chương 1419, Đại Thiên Sứ Trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1419, Đại Thiên Sứ Trưởng A mất đi hiệu quả bơi vi ẩm. Tê Đại Thiên Sứ Trưởng này, ưng âm thanh nhân loại mà thanh này tới trước mặt Quy Di liền nhất tề rồng dị âm tê, như kèn lệnh. Mạnh mẽ nhưng bọn hắn khôn. Âm thanh của hắn chính là kèn lệnh xung phong làm nhiệt huyết sôi trào, dõng dạc, thay đổi thất thường, khắp nơi đều là khi tư. C. Chấn áp tà ma. Thời đại thương cố, một khi đại quân thiền sư xung thì âm thanh cũng có thế chân tan vô số yếu ma quỷ quải thành hôn phi phách tán. Kèn lệnh này chính là kèn lệnh ngày tận thế. Dầm, kén lệnh đã phá tan âm thanh kia. Sắc mặt Đà Chấn Đinh Cạ vô cùng khó coi. Bởi vì hắn thấy Dương Kỳ tiến vào đại quân đại thiên sư Trương Chi Chít kia lại binh yến vô sự. Một đoàn kim quang vừa bộc phát lúc nãy, hắn cũng không thế thấy rõ ràng đó là thu. Gì? Bởi vì đã tới thượng đế cấm khu thì gió lốc mãnh liệt hơn bến ngoài gấp vô số lần, lúc nào hắn cũng phải phòng ngừa thánh quang ở xung quanh thẩm thấu vào thân thế, lại phải phòng bị thiền sư. Vậy công, còn có các loại trận pháp được ấn dấu, vô cùng hao phí tâm thần. Giờ khắc này, dưới chân hắn đã o thành một đại trận lớn. Đại trận này phương viên đến tận 10 vạn dặm, th. Giống như một con mắt. Hắn biết đây chính là trận pháp thiền sư nhãn. Nếu không phải hắn đang huyền phủ trên không trung thì một khi rơi vào đại trận, cho dù muốn đột phá ra ngoài thì cũng phải hao phí lượng khí lực lớn. Tên tiểu tử này rốt cục là ai? Vì sao đại quân thiền sư lại không vấy cộng hắn chu? Chỉnh thời điểm hắn đang ở đấy ngây người thì vô cũng vô tận đại thiền sư trường đã vầy di tới, khởi xướng xung phong là mấy trăm đầu đại thiên sư. Trương, bọn hắn tiến tới trước M. Đà Chấn Đinh, đột nhiên đánh một mấu ra ngoài. Mỗi đại thiền sư trương đều cầm một thanh trường mấu trong tay, tuy hơi giống minh thần mầu nhưng cũng không phải là minh thần mầu, mà là thần thánh mầu, đặc biệt chém giết tà ác. Phá cho ta, Đà Chấn Đinh vung tay áo ra, nhất thời trường mấu đều bị chấn thành từng khúc, mấy trăm đầu đại thiên sư trương đều bị đánh thành phần vụn. Nhưng lại càng có nhiều đại thiền sư trương đánh tới đây, tạo thành khốn nhiều nghiêm trọng với Đà Chấn Đinh. Dương Kỳ đang núp ở trong đại quân đại thiên sư trướng thì đột nhiên xuất thu. Hắn mớ cái miệng rộng ra, nhất thời N độn cố xà xuất hiện sau lưng. Mấy ngắn đầu đại thiên sư trướng đều bị hắn cắn nuốt vào trong bụng rồi bắt đầu tiêu hóa. Bụng của hắn liên tục kêu sáu, sáu, sáu, đó là âm thanh nguyên khi bị phân giải. Thánh Vương chấp chỉnh quan nhận được năng lượng bổ sung, lại bắt đầu phân liệt. Mỗi lần nuốt mấy chục đầu đại thiền sư trướng vào, Thánh Vương chấp chỉnh quan của hắn lại phân liệt ra một đầu, lực lượng không ngừng tăng trưởng. Ngươi được lắm. Tiếu bối, ngươi lại có thế đi lại tư nhiện trong thượng đế cấm khu, khẳng định trên người có một kiện pháp báo còn sót lại của chúa tế vộ thượng, nói không chứng chính là binh phủ của ngài. Chỉ có như vậy thì những đại thiên sư trường này mới không công kích ngươi. Lần này ngươi muốn chạy cũng không được đâu. Ta thấy mấy tên đồ đệ của ta khẳng định là muốn đoạt lấy kiện bảo bối này của ngươi. Rầm rầm rầm, âm thanh cuồng bạo liên tục vang lên, Đà Chấn Đinh kia đã phá vỡ phong tỏa, tiến vào trong đại quân đại thiên sư trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi đến đầu thì người ngã ngựa đổ đến đấy, như một bạo long thái cố hình người, không ai có thể ngăn cản được cước bộ của hắn. Hắn hạ xuống rồi công kích tới trước mặt Dương Kỳ, một chào chộp tới. Thiện nắm, một chào này không phải bắt tới Dương Kỳ mà là một chào trên không. Nhưng Dương Kỳ cảm giác được đỉnh đầu của hắn đã bị Đà Chấn Đinh bắt được, sau đó chính là thiền đạo bị nắm giữ. Một mảnh thiền đạo này đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Bắt được thiên đạo, đấy là thu. Đoạn cỡ nào? Đạo nơi tay, nhóm dịch lãng khách hong thắt công em ấy. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ bị một chào này chộp được, gần như không thể động đậy, toàn thân đều bị chế trụ. Mặc dù hắn được thiện quấn vạn mấp đại thiền sư trương bảo vệ bên trong nhưng hắn lại cảm giác được bốn phía cổ tịch không một người nào, vô cùng tịch mịch, chỉ có minh hắn đối mặt với ác ma đáng sợ Đà Chấn Đinh này. Ngay sau đó tên ác long Đà Chấn Đinh này lại đưa một chào. Chiếu này tên là đạo nơi tay, ý là đại đạo đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Dương Kỳ đã nhìn thấy đối phương thật sự lắng không rồi bắt được quy tắc thiền đạo, trong lòng bàn tay ngưng tụ thành thái cực thần đố. Thái cực thần đố này bao vây hắn lại rồi không ngưng thu nhỏ, hắn sắp bị Đà Chấn Đinh nắm vào trong lòng bàn tay. Binh sinh ta quang minh như đến. Trong lúc nguy cấp, Dương Kỳ đã phát động thần thống, thu. Đoạn ấn tầng mà hắn đã tìm hiểu y ước tuyệt. Học thần đắng. Lập tức thần đắng bộc phát rồi biến hắn thành một luống hòa điếm, thiếu đối thu. Chương của Đà Chấn Đinh. Xoẹt, thu chương của Đà Chấn Đinh bị đốt cháy đen nhánh. Hắn mạnh mẽ cc rút lại, cảm thấy đau đớn. Sau đó hắn liền thấy trong thân thế Dương Kỳ xuất hiện một chiếc thần đắng. Đấy là trong truyền thuyết. Đà Chấn Đinh liên tục khiếp sợ. Bản thể của chủ nhân quang minh sao? Thần đảng đã khai thiên tích địa trước khi thần giới được sinh ra, sao ngươi lại có được? Khó trách ngươi lại có thế qua lại tự nhiên ở chỗ này. Không tệ, không tệ, một khi ta đạt được chiếc thần đảng này thì còn sợ gì vô địch môn chu? Ta còn tưởng rằng là binh phù gì đó, nhưng thì ra lại là thu. Còn lợi hại hơn cả binh phù. Thần đảng này phải thuộc về ta. Lần này ta thật sự sẽ khôn bỏ qua cho ngươi đầu. Đừng nói ngươi là đệ tử của vô địch Moen. Là con trời đi nữa thì cũng khó thoát khỏi bàn tay ta. Đà chấn đinh nối điền. Phải chuyện không có khả năng, SN. V, hệ đi lại dễ dàng trong thượng đế cấm khu, nắm giữ quang minh quân đoàn khống lề. Cứ như vậy thì thu lĩnh quân Long Đảng sẽ là hắn, thậm chí cả vạn Long Xào cũng sẽ bị hắn nắm giữ. Cơ hội như thế thì làm sao hẳn có thể bỏ qua được. Thần Long huyết tế, nhất thời hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này liền biến thành huyết sắc thần Long, không ngưng thiếu đối hưng hực, huyết diễm như nước thủy triều, biến thành ba động. Tiếu bối, hôm nay ta bỏ qua tuổi thọ, tốn thất vạn năm tuổi thọ để thi triển đại thần thông thần Long huyết tế, nhất định phải bắt được ngươi. Ngươi chết thì cũng có thể nhắm mắt được rồi đấy. Vốn dĩ ta không định giết ngươi mà chỉ muốn bắt ngươi để giao dịch với vô địch môn. Nhưng hiện tại không giết ngươi thì không được rồi. Huyết Long quay cuồng, lực lượng trên người hắn gia tăng gấp bội. Dương Kỳ lại chạy trốn. Lần này thực lực của hắn đã tăng thêm được một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn liền thét dài một tiếng, đại thiên sư trướng đều vòng quanh hắn hằng khác gì là hoạn binh của hắn, phải bảo vệ hắn. Còn hắn thì càng chạy trốn vào trong chỗ xấu. Vũ, lúc này, đà chấn đinh kia làm sao có thế bộ qua cho hắn chu. Đột nhiên cả người biến thành một đạo huyết sắc cầu vồng rối như thiên đao truy kích tới. Huyết sắc cầu vồng này chính là huyết sắc thần đao, tới nơi nào thì đại thiên sư. Trương Ơ nơi đó cũng bị cắn nát hết. Mẹ ối, nghiệt long này thật lợi hại. Dương Kỳ âm thầm sơ hấy than thơ. Giờ khắc này, Đà Chấn Đình đã hạc phỉ bạ vạn năm tuổi thọ để thi triển huyết sắc ao vồng, tên là huyết tràm không đao, vô cùng lợi hại, vững chắc không gì phá nối. Hắn liều mạng chạy trốn, phía sau liên tiếp xuất hiện bọt khí, thần công cố lỗ lại được thi triển ra. Thần công cố lỗ này nhà ra bọt khí rối phong ấn huyết tràm không đao kia. Nhưng tuy vậy thì cũng chỉ trì hoãn được thời gian chớp mắt, huyết tràm không đao kia liên tục đánh tan bọt khí. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ dù sao Dương Kỳ cũng không phải cố lộ thú. Đại quân đại thiện sư Trương mặc dù nhiều nhưng lại thiếu hụt tố chức, người lãnh đạo, nếu không thì tuyệt đối như vậy. Ở thời đại thượng cố, chu, nhân quang minh điều khiến mấy ư, C vạn đại thiên sư. Chướng này, chỉ trong một ý, ệm đã tố. Hợp tinh thần lại một chỗ, đã chấn áp được đà chấn đinh này từ lâu rồi. Hiện tại không ai lãnh đạo, Dương Kỳ cũng không phải là người lãnh đạo, cho nên đà chấn đinh kia mới ở trong đó xông phá như ở chỗ không người. Thảm thảm thảm, Dương Kỳ cảm thấy chưa từng có một lần đuối giết nào lại thảm liệt như vậy. Ở trong thượng đế cấm khu, hắn khó khăn lắm mới có chạy trốn thì có thể thấy được đà chấn đinh kia lợi hại thế nào. Thực ra, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì người khác sẽ vô cùng rung động với năng lực của hắn. Đà chấn đinh chính là cao thủ. Siêu quần bạt tụy trong Long tộc là nhân vật số 2 của quần Long đăng, gần với đà kinh thiên kia, hiện tại Dương Kỳ có thể chạy trốn hắn lâu như vậy, đây quả đúng là kỳ tích. Nhưng trong quá trình đuối giết, Dương Kỳ lại đồng thời hấp thu nguyên khí của đại thiên sư Trương bị chém giết kia, thực lực tăng trưởng nhanh chóng, thánh vương chấp chỉnh quan trong thân thế đã phân liệt ra rất nhiều, chỉ trong thời gian đuối giết này đã thêm được mấy trăm đầu. Hiện tại thánh vương chấp chỉnh quan mà nhiều thêm một đầu thì thân thế lại xuất hiện thêm nhiều biến hóa, lực chía tăng trưởng nhanh chóng, vô cùng lợi hại. Dù sao thì mỗi đầu cũng đều là ý chỉ cấp vô hạn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Dương Kỳ sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng đà chấn đinh kia hình như cũng cam thấy điểm này nên tuyệt không buông lỏng, càng đuối càng chặt muốn bắt được Dương Kỳ. Dương Kỳ hận đến ngứa răng nhưng cũng không thế làm gì, nhiều lần hiếm cảnh đều thoát được. Cái này không tính thì ở sâu trong thần đắng, đệ nhị ma tướng kia cũng cảm giác được, tuy án binh bất động nhưng thực ra ma tỉnh đã bắt đầu động, lúc nào cũng có thế bộc phát ra. Lịch dù hắn không nhất định có thế chấn vờ phù lục chu tiên vương và bọt khí cố lỗ thú nhưng nếu vạn nhất xuất hiện rung động gì đó làm cho nguyên khí của hắn tán loạn thì sẽ rơi vào trong tay đà chấn đinh, kết cục thế thảm như nhau. Lần này là kiếp số của ta, bởi vì ta đã hàng phục nhiều sao, nhưng cũng không cần gấp gáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ta có thể vượt qua kiếp số này thì có thể gặp giữ hóa lành. Thượng đế cấm khu rất khó có thể tiến vào. Ta không tin đầu nghiệt long này có thể tung hoành không cố kỵ ở trong thượng đế cấm khu. Dương Kỳ lại xuyên qua, thị chiến toàn bộ Hạc Kiếp Si và vạn giới đại nạ di, nhưng căn bản không thế nào bộ được cái đuôi phía sau. Hắn nhìn lại phía xa thì sau lưng của hắn hình như có đạo huyết sắc cầu vồng đang đuối theo không ngừng nghỉ. Sát, Đà Chấn Đinh đột nhiên tăng tốc rối hung hăng chém một đao tới sau lưng Dương Kỳ. Nhưng Dương Kỳ đã sớm tiến được 10 trượng nên chỉ chém vào huyễn ảnh của hắn mà thôi. Tiếu Tư, ngươi thoát nhanh lắm. Đà Chấn Đinh truy kích thì trong lòng cũng lửa giận vạn trượng. Nhưng những lửa giận này đều bị hắn đè nén tới, suy nghĩ vì quang minh thần đảng, cho dù bản thân hy sinh nhiều hơn cũng không sao. Đột nhiên khi tư, C quang minh phía trước lại tiêu tán. Đối tuy ở huy á chỉ hi e tí, à cua b i x, sao mỗi viên tinh tu này đều đại biểu cho. Y canh, hai, y y ơ, biến mất nhưng pháp tắc trong không khi lại càng. Ở di mãnh liệt, khi tư, C chúa tế tràn đầy thiện địa, một á ỉ. Y, é, yện, không biết rộng bao lầu thuyền hình cung điện kỳ đường. Ta cảm giác được khi tư, xê thiền, cách trương.